Siêu quỷ thực lục, chương 26, chính văn, 26. Góc truyện audio.com. Tháng 9 năm 19 ngày. Chào ngươi, ta đang ngủ, cảm ơn ngươi đem ta đánh thức. Biết hiện tại mới vài điểm sao? Ta đối di động, hướng không nhìn ta cuối tuần hài lòng thần ngủ thói quen Dương Song Song oán giận. GT, Dương Song Song nói, hình như là sớm điểm, mới 1 giờ chiều bán. Ta xem màn hình điện thoại di động. Thật sự, đã là xế chiều, ta còn là tận lực không biểu lộ ngượng ngùng ngữ điệu. Nói, dù sao ta đã tỉnh lại. Ngươi nói đi, có cái gì chuyện gấp gáp? Kia cái hộp gỗ tử, ngươi tìm được, ta lập tức hoàn toàn tỉnh. Ở trên giường ngồi dậy, đồng thời trong lòng trầm xuống. Nàng có phải không phải chỉ điểm ta tự thú? Thật là nàng, này ngoại trừ ta ra duy nhất biết hộp gỗ chỗ giấu người. Trộm hộp gỗ, ta cũng không như vậy thần. Dương Song Song trong thanh âm hay là lộ ra hưng phấn. Nhớ được ta ngày đó đem hộp gỗ thượng đồ án đều vẽ xuống đến nơi sao? Đương nhiên nhớ được, còn nhớ ngươi cho ta một phần sao chép kiện. Ta còn nhớ rõ ngày hôm qua đi cục công an. Ta đã nhường lão nhân khi hắn hình vẻ kho số liệu lý vơ vét một phen. Nhưng không có tìm được gì xứng đôi. Nói cách khác, toàn bộ gen kinh, thậm chí là cả nước tối bao quát vạn tượng hình vẻ kho số liệu lý. Đều không có tìm được này cổ quái đồ án lai lịch. Dương Song Song sửng sốt một chút. Lão nhân là ai? Ta nghĩ, chính là một cái với ngươi có điểm giống tên. Có thể là ngươi thất lạc nhiều năm biểu ca, thị cục công an máy tính phương diện quyền uy, xem ra hắn còn chưa đủ quyền uy, hắn tuy rằng tìm không thấy, ta lại tìm được, đương nhiên, muốn ở cái gì có sẵn hình vẻ khô số liệu lý đương nhiên tìm không thấy. Ta cũng vậy thúc đẩy một tuần cân não, hôm nay mới có đột phá, Dương Song Song đắc ý loại tình cả mãnh liệt nghe vào có thể đem chúng ta song phát di động đều nổ thành mảnh nhỏ. Các ngươi đại khái có thể lý giải, ta gần nhất ý niệm ly bạo lực khuynh hướng đặc biệt nghiêm trọng. Nói nghe một chút, có lẽ, có hộp gỗ thượng đồ án manh mối, thì có tìm được hộp gỗ cơ hội, tìm được trộm hộp gỗ hung thủ, nói không chừng đối đây hết thảy đều có câu trả lời thỏa đáng. Nghe nói qua sáu người này sao? Hồ thêm, nghe vào số người này học giỏi giống không được tốt. Khác ta cũng không biết. Sáo, chính là cổ đại dân tộc thiểu số cái loại này nhạc khí sáo. Tốt lắm, dù sao người này, tên gọi sáo người này. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua, nhưng là một cái truyền kỳ. Ta đối truyền kỳ lý giải. Chính là vô căn cứ ý tứ. Vô căn cứ, ha ha. Dương Song Song chẳng những không giống thường lui tới như vậy bắt đầu theo ta tích cực. Ngược lại cười rộ lên, này cũng không phải sai, sáo lời nói như vậy, không ai sẽ tin tưởng, ta đây rất vui mừng, nói như vậy, người nhất định là tin, ta hiểu rất rõ Song Song, không tin sáo, liền là không tin chân lý tồn tại, có biết hay không, ta ở sơ trung khi đi học quá của hắn sáng tác. Hắn đoán trước Mỹ quốc sắp tới nội sẽ xuất hiện người da đen tổng thống. Nguyên lai hắn là cái dự ngôn gia chính là một phần, hắn là cái thật không giống người thường người, kỳ thực không riêng gì ta, rất nhiều người đối với hắn đều sùng bái vô cùng, chủ yếu nhất là hắn viết một quyển kỳ thư, tên là Vô Cực, rất có tự mình hiểu lấy thôi, có phải không phải lời nói vô căn cứ ý tứ. Vẫn là cùng cái kia tương đối lạn điện ảnh có quan hệ. Đều không phải là, nghiêm túc cái kia Dương Song Song xuất hiện. Sở dĩ kêu vô cực, là vì kia trong sách ghi lại đều là chút thường nhân căn bản không thể tưởng được cùng nhìn không tới gì đó. Là chỉ trên đời chuyện kỳ lạ không cực hạn ý tứ. Tài ba nhất chính là, này đó kỳ quái sự vật. Đều là sáo ở Chu Du giờ quốc tế tận mắt nhìn thấy hòa thân thân trải qua quyển sách này sơ thảo viết ra về sau. Hình như là vào 20 năm trước, luôn luôn không có nhà xuất bản dám cho hắn ấn, bởi việc khẳng định không thông qua phê duyệt, cho nên hắn chỉ dường như phi xuất bản, nghe nói lúc ban đầu phiên bản đều là viết tay, sao chép một chút đính thành sách, liền cấp mọi người xem, trong truyền thuyết viết tay bản. ta có đôi khi sẽ nghe cha mẹ nhắc tới đi qua một ít sách cấm. Đúng vậy, Dương Song Song càng nói càng hưng phấn. Biểu ca ta cho tới một quyển, ta 12 tuổi năm ấy làm như quà sinh nhật tặng cho ta. Kia, hộp gỗ thượng đồ án. Ở trong sách mạt, ta cảm giác của chúng ta đối thoại có chút lạc đề. Không có, Song Song bạn học, đương nhiên không có, bằng không ta ngày đó làm sao có thể nhận không ra. Trong quyển sách kia từng chữ mỗi bức họa ta đều nhớ kỹ trong lòng nhưng là sao sáng tác. Khả Sa không chỉ kia một quyển, ngươi là nói, sao viết tay bản, Sa không chỉ một quyển. Đúng vậy, ta bởi vì một tuần đều tìm không thấy hộp gỗ thượng đồ án manh mối. Cho nên ngày hôm qua đưa cho biểu ca ta xem, biểu ca ta là sáo đoàn fan nòng cốt, ta hỏi hắn sáo sẽ không biết này đó đồ án. Người đoái nhắn nói như thế nào? Chẳng những sáo khẳng định biết, hơn nữa khi ha còn không có xuất bản một phần bản thảo lý. Còn có giống nhau như đúc bản đồ án vẽ ra đến, người đoán kia không có xuất bản bản thảo. Tiêu đề là cái gì? Địa tâm du ký. Di động của ta suýt nữa rớt xuống giường đi. Hộp gỗ là từ âm dương giới tới. Âm dương giới người, hoặc quỷ hồn, gọi ta nhóm thế giới này vì thượng giới. Như vậy âm dương giới là có thể tính chỉ địa hạ, hoặc là địa tâm ai cũng biết. Chân chính muốn tới địa tâm đi du, nhất định là cũng bị nóng chảy thành hư ảo. Này sáo lại thế nào thôi? Cái gọi là địa tâm, nhất định chỉ là một khác loại thế giới. Hắn viết địa tâm, nói rốt cuộc là cái gì? Một loại ở hiện thực thế giới dưới bất đồng thế giới. Một khác tầng không gian, nhưng cùng chúng ta thế giới này lịch sử cùng hoàn cảnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta có ngốc, cũng đã hiểu, sáo là một cái theo ta cùng lục hổ giống nhau người. Có thể thấy, du lịch cái kia cùng tử vong phân không ra âm u thế giới. Cho nên chúng ta muốn đi tìm đến hắn. Ta bắt đầu xuống giường, thay quần áo, khi nào thì, hiện tại, Dương Song Song nghe vào như là ở bôn chạy, đi chỗ nào tìm, sáo ở tại Giang thành phố Bắc Kinh bệnh tâm thần tổng viện. Đối sáo lâm sàng chẩn đoán là nghiêm trọng tinh thần phân liệt. Tin tưởng sở hữu xem qua vô cực hoặc là địa tâm du ký người. Dương Song Song cập kỳ biểu ca chờ một nắm người ngoại trừ. Đều có thể làm ra như vậy chẩn đoán, nếu ta không phải là bởi vì hai nhiều tuần lễ trước phường ươm lý lần đó khai thiên nhãn. Nhất định cũng sẽ cho rằng mục đích của chuyến này là tới nghe điên thanh. Chủ nhật là người nhà thăm hỏi thời gian, ta cùng Dương Song Song đổi tới bệnh tâm thần tổng viện thời điểm. Đã là 3 giờ rưỡi chiều, còn có hơn 1 giờ sẽ chấm dứt sở hữu thăm hỏi hoạt động. Điền thăm hỏi người nhà biểu thời điểm, ta cùng Dương Song Song thương lượng một trận, nói là đoàn pha đáng tin thành viên dám chắc được không thông. Đành phải nói Dương Song Song là sáo cháu ngoại gái, sáo bệnh, so với ta tưởng tượng đắc còn nghiêm trọng, hắn ngoại trừ tinh thần phân liệt chẩn đoán ngoại, còn có nghiêm trọng Parkinson thị tổng hợp lại chứng, có thể rõ ràng nhìn ra không tự chủ lay động, hắn nhìn đến chúng ta. Chân tướng là nhìn đến cửu biệt trọng phùng cháu ngoại gái giống nhau. Vui vẻ ra mặt nhào tới. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Cái này, ngay cả cái gì đều tin Dương Song Song đều không tin lỗ tai của mình. Nàng kinh hô, ngài thật sự biết chúng ta là ai à? Ta biết Song Song vừa thấy được thiếu nội tâm người. Thiếu nội tâm vấn đề thì càng thêm nghiêm trọng. Một vị lão hộ sĩ rõ ràng liền ở chỗ không xa liếc chúng ta. Song Song thế nhưng hồn nhiên bất giác, ta vội che giấu nói. Chúng ta cho rằng ngài đem người ngoại xanh này nữ đã quên đâu. Đừng nói, sáo nhìn qua cùng Dương Song Song thật là có rất giống chỗ. Cũng là vì viêng gương mặt, đội một bộ tròn tròn mắt kính. Chẳng qua, thoạt nhìn xem, hắn làm Dương Song Song tàng tổ phụ đều dư giả. Mặt hắn, như là hậu nghệ sẽ nhật trước khô nứt đại địa. Nhất định là bao năm qua đến lên núi đao xuống biển lửa độn thổ tâm sau thu hoạch. Hắn sau đầu bay vài sợi tuyết trắng tóc, não trước là không có một ngọn cỏ. Chỉ phát hiện khô khe suối hoang mạc, ta đã quên dẫn ra. Sáu con có cái liếc mắt một cái có thể nhìn ra tật xấu. mập mạp chứng, hắn ở nhất chiếc ghế sofa ghế ngồi xuống. Hai chân vẫn đang run run, sofa cũng không được tự nhiên lay động. Ngài biết chúng ta là ai? Dương song song giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Tận lực không làm xuất thần bí như vậy bộ dáng. Ta xa xa đứng ở Dương song song mặt sau. Biết cùng sáu loại người này vật khơi thông. Song song càng ở hành. Biết, nói, hắn kéo dài thanh âm. Híp mắt nhìn Dương song song. Kéo tay nàng, nhẹ nhàng vuốt. Ngươi là ta cháu ngoại gái nha. Cái này ngay cả ta cũng hồ đồ. Không biết hắn có phải thật vậy hay không có bệnh. Dương song song giống xúc điện một loại rút tay ra. Lui về phía sau hai bước. Hồng nhuận kiểm nhi trướng thành xích hà. Nói, ngươi thế nào? Cái dạng này, lúc này hộ sĩ đã đi xa. Sáu giống như một bộ thật ủy khuất vẻ mặt nói. Bộ dáng gì nữa? Các ngươi làm cái gì trò? Các ngươi chẳng lẽ không đúng của ta đoàn phen bộ đội đặc chủng nương từ quân thành viên? Chẳng lẽ không đúng đến hiến thân nhường ta âu yếm mà? Âu Dương đại phu lại hạ một cái chẩn đoán. Sáu con có tình dục cuồng tật xấu. Ta lặng lẽ hỏi Dương song song. Biểu ca ngươi thế nào cũng không cảnh cáo chúng ta một chút. Dương song song nói. Biểu ca ta làm sao có thể biết. Này lão sắc quỷ lại không thích nam sinh. Nàng trừng mắt sáo. Mặt vẫn sung huyết đỏ bừng. Giống tuyên chiến dường như nói. Chúng ta tới, là tới hỏi ngươi một sự kiện. Trong ngươi xem giống nhau này nọ, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nói ra ngươi biết hết thảy. Bằng không, ta sẽ nói cho cảnh sát, nói ngươi lão biến thái. Sáu ha ha cười rộ lên, ghế sofa cũng đầu đắc lợi hại hơn. Tùy thời chuẩn bị tán giá. Cảnh sát biết ta là bệnh tinh thần viện phòng cũ khách. Cảnh sát sợ nhất bệnh tâm thần. Tựa như thuần khiết nữ hài sợ nhất lão sắc quỷ. Hộ sĩ lúc này lại vòng vô lại đây. Giống như nhìn ra đầu mối. Cười lạnh nói. Này lão sắc quỷ, ngay cả mình cháu ngoại gái đều không buông tha. Chờ hộ sĩ lại đi dạo rời đi. Dương song song rút ra một chương giấy. Nhét vào sau trong tay. Sau đó lại nhượng bộ lui binh. Tránh ở sau thân ta. Nói, ngươi đội của ngươi kính lão nhìn xem. Có biết hay không này đó đồ án, ta là cận thị mắt, mang kính lão mặc kệ dùng là, sáu đem tờ giấy kia cầm ở trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn, chính là mang theo một mặt cười xấu xa nhìn sau lưng ta Dương song song. Đương nhiên, ánh mắt của hắn nhất định phải thông qua của ta chạm kiểm soát. Ta lạnh lùng nhìn này bách bệnh quấn thân lão sắc quỷ. Thẳng đến nhìn xem hắn lay động không đứng dậy. Ta làm bộ đôi thượng khuôn mặt tươi cười, từng bước một đi lên phía trước nói, ngươi người này thật sự là quá không công bình, thế nào liên tiếp khi dễ xong, ngươi cháu ngoại gái, nhưng đối với ta như vậy không kém chút nào mỹ nữ. Lại hờ hững đâu, sáu cặp kia vì ánh mắt nhìn chằm chằm ta, thật lâu sau, vừa sờ qua Dương song song hàm chư thủ ô ở tại ngực. Phảng phất tùy thời muốn phát bệnh tầm. Hắn theo áo sơ mi trong túi tiền sờ làm ra một bộ mắt kính. Đội, tiếp tục nhìn chằm chằm ta. Đồng thời, hắn dần dần ngồi ngay ngắn. Về phía sau hoạt động, dường như muốn tùy thời một cái sau nhào lộn. Chỗ được sofa mặt sau đi. Ta cùng hắn tiếp lời sau. Vốn chị của Hap Parkinson lắc đầu bệnh. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm của ta thời điểm. Hắn không lại run run. Chấm, nhưng lúc này hắn lại bắt đầu lắc đầu. Không là Parkinson cái loại này lắc đầu, mà là khó có thể tin cái loại này lắc đầu. Ngươi, nguyên lai ngươi là, thật sự, sắc mặt của hắn, không biết là kinh hãi hay là kích động, cảm giác hay là kinh hãi nhiều kích động, cái gì thiệt hay giả, ngươi cảm thấy ta thật tượng sắp sao? Không, không có khả năng, ngươi đã chết, hiện tại trên mặt của hắn. Cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Xem ra hắn ở đến chỗ này đến. Tuyệt đối không là ngẫu nhiên. Bất quá ta nghĩ nói cho hắn biết. Kém như vậy một chút. Không là đã chết, mà là gần chết. Nói như vậy, ngươi rất sợ ta. Ta dứt khoát nhân tiện nên khoe mã. Sáu lắc đầu nói. Ta không sợ ngươi. Chính là không thể tin được. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu không, nhìn xem trong tay ngươi tờ giấy này. nói không chừng, sẽ giúp trợ ngươi tin tưởng. Kỳ thực ta càng muốn hỏi chính là, vì sao nói ta đã chết, nhưng cảm giác đắc sự tình hay là từng cái để làm. Trước thăm dò này hình vẻ hoa văn lai lịch quan trọng hơn. Sáo triển khai tờ giấy kia, cúi đầu nhìn kỹ một trận, lại ngẩng đầu, hay là cái loại này không thể tin được ánh mắt. Ngươi, ngươi không biết đây là cái gì? Ngươi có phải không phải lấy ta vui vẻ? Bắt ngươi vui vẻ, kỳ thực càng hẳn là ta cảm thấy không thể tin được. Lão gia gia, ta muốn tìm người vui vẻ. Bên ngoài có rất nhiều đáng yêu tiểu bằng hữu cùng đại soái ca. Tại sao muốn tìm ngươi? Sáu gật gật đầu, xem ra ngươi là thật không biết. Hắn đem mắt kính hái xuống, thả lại áo sơ mi túi tiền. Sắc mặt lại bắt đầu thả lỏng, toàn thân cũng lại bắt đầu đều lay động. Phía trên này vẻ ba loại thực vật, lá cây quải lai quải khứ kêu chuông quay về thảo. Tiểu cầu thượng cắm một căn châm dài kêu muộn kế tử. Này khỏa cao lớn rắn giỏi quấn đầy sạc cây kêu trời ô, có thể nói hay không nói điểm non tươi tri thức. Dương song song ở sau lưng ta cáo mượn oai hùng nói. Những tên này chúng ta đã sớm biết. Nga, đã quên nói cho ngươi biết, ta đã đọc cua địa tâm du ký di động hãy. Chúng ta muốn biết, này đó đồ hình thuyết minh cái gì? Vậy ngươi khẳng định không biết, thiên ô trên cây triền cũng không phải là tầm thường xà. Là không đỉa, ta thử hỏi, sáo dùng mình, run run lại đình chỉ. Ngươi, ngươi có biết, không đỉa, ngươi còn nói ngươi không có chết. Ta khi nào thì nói ta không có chết. Là chính ngươi trong chốc lát nói ta chết, trong chốc lát nói ta không có chết, ta cảm giác mình thật thật đáng buồn, khi dễ một vị bệnh tâm thần hoạn lão, nhưng ngươi, hiển nhiên không có chết, sáo quả nhiên bị ta vòng hồ đồ, bằng không, ngươi làm sao có thể ngay cả công đĩa cùng bạn học đều phân không rõ. Ta nói thầm câu, trường học hữu cùng này đó xà bộ dáng có thể có rất lờ khác nhau nga. Dương song song lại móc ra di động chuẩn bị làm ghi lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạn học, là kia hai chữ, huyết quang tai ương máu, trùng chữ biên một cái trẻ nhỏ ấu. Màu ấu trùng, xa ơ buông tiếng thở dài, lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Ta không thu giảng bài phí. Dương song song lại hỏi. Này đầu dài tam chân cùng năm con giác quái thú. Ngươi ở đây địa tâm du kỳ lý chỉ có một chữ xưng hô nó. Tôn, nói là trên mặt đất tâm thần cung môn miệng nhìn thấy. Có thể lại giải thích sao? Nghe này một già một trẻ đọc diễn cảm sơn hải kinh. Ta bắt đầu có chút cả người không được tự nhiên. Này đều lộn xộn cái gì nha? Địa tâm thần cung môn miệng. Mặc kệ đầu quái thú này có bao nhiêu sao tôn? Đến lửa nóng địa tâm chính là một cái nướng toàn bộ dê. Hoặc là thịt bò canh, con ong chơi ở cái gì thần cung môn miệng sao? Những người này có hay không cơ bản địa lý vật lý thưởng thức nha? Sáu liếc ta một cái. Ngươi, ngươi hỏi nàng tốt lắm. Nàng lão gia chính là chỗ đó. Ta rốt cục không thể nhịn được nữa. Kéo song song thủ nói. Tốt lắm, ta cho ngươi biết, hắn là ở nhất phái nói bậy. Nơi đó có cái gì địa tâm thần cung? Nói thêm gì đi nữa? Có phải không phải còn muốn có địa tâm đại đế? Địa tâm nữ hoàng, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn căn bản không đi qua cái gì địa tâm. Hắn chính là một cái hàng năm trà trộn phố phường. Xuất nhập bệnh viện tâm thần hết ăn lại uống kẻ lừa đảo. Hoành nổ, là sáo ngay cả người mang sofa ngã trên mặt đất. Phòng khách hộ sĩ vội đã chạy tới. Đỡ dậy sáo, lại dìu hắn ngồi trở lại sofa. Cổ trách nói, thế nào không cẩn thận như vậy? Ngươi cái thân thể này cốt, rớt bể thả không tốt lên đâu. Lại hỏi chúng ta, các ngươi nói cái gì bảo? Nhường hắn kích động như vậy. Ta nói vài câu đại lời nói thật mà thôi. Hộ sĩ đi rồi, sáo thật lâu mới khôi phục bình thường lay động. Hỏi ta, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta theo chưa từng đi địa tâm, ta cười lạnh lấy độc trị độc nói, ngươi thật chẳng lẽ không biết, ta là theo địa tâm tới nha, ta đã chết mấy trăm năm, hắn từng ngụm hít sâu chứ, lại qua thật lâu mới nói, ngươi, ngươi thật sự là nàng, ta linh cơ nhất động, biết đây là nhường hắn nói thật tốt nhất thời điểm, ra vẻ ôn nhu nói, ta, có phải không phải nàng, ngươi rõ ràng nhất, đúng hay không, nhường ta cho ngươi biết địa tâm bộ dáng. Đúng vậy, nơi đó đích xác có quái thú, có cổ quái thực vật, có cổ quái người, nơi đó suốt ngày không thấy mặt trời, nơi đó hoang mộ phần khắp nơi, nơi đó trà đầy tử vong, nơi đó cô hồn du đãng. Đủ, đừng bảo là, sáo cầu khẩn nói, trong một khắc kia, ta bỗng nhiên hoài nghi sáo thật là Dương Song Song thất lạc nhiều năm thân thích. Hai người giống như cũng có chút Diệp Công thích rồng. Hảo, ta không nói, vậy ngươi nói đi, ngươi là làm sao mà biết đồ thượng này đó sinh vật cổ quái tên? Ta đoán, sáo mặc dù không có đi qua cái gì địa tâm, nhưng đều không phải hoàn toàn là ở ăn nói bừa bãi. Hắn đem ta nhận thức thành một vị thật kinh khủng nhân vật. Một cái theo địa tâm người tới vật, cho nên đối với ta thập phần kính sợ. Thuyết minh hắn bao nhiêu biết về địa tâm tri thức, có lẽ đối điều tra của chúng ta hữu ích, cho nên ta chỉ có tiếp tục sắm vai nhân vật này, mới có thể đem nói theo trong miệng hắn thông khoái mà móc ra. Ta, nếu, ta không nói đâu, sáo rất có lợn chết không sợ phỏng nước sôi ý chí chiến đấu. Ta tiếp tục bảo trì ôn nhu chân thành, chúng ta trước kia tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng là ngươi nghe nói qua, ta có thể làm ra cái dạng gì chuyện tình, đúng hay không, mà kệ sáo đã cho ta là ai, dù sao những lời này hoàn toàn phá hủy hắn vô là thật suy yếu thường xuyên lay động tường thành. Hai tay hắn nắm thật chặt ghế sofa tay vịn, nguyên bản béo đến ngón tay đều phân không ra xoa trên tay. Cư nhiên bạo xuất cân xanh, hắn nói, không cần, không cần, ta nói, biết đến, đều nói cho ngươi biết. Hảo, ngươi từ đầu nói, lúc ban đầu biết địa tâm, là từ ai nơi đó? Nàng, một bệnh nhân, cùng ta cùng nhau ở trong này nằm viện một vị bệnh nhân. Đó là hai mươi mấy năm trước chuyện, ta bị chẩn đoán thành tinh thần phân liệt, sẽ đưa tới nơi này. Kỳ thực, hắn giảm thấp xuống thanh âm nói. Ngươi nói không sai, lúc trước tiến vào, thật là ta đang giả bộ bệnh. Ta cảm thấy là một cái bình thường nhà xưởng tiểu tuyên truyền can sự không có ý gì. Đã nghĩ tĩnh hạ tâm lai làm chút nghiên cứu, viết nhất bộ có 102 cự tác. Nghĩ tới nghĩ lui, nơi này là thích hợp nhất, lại yên tĩnh, cũng không cần tiêm giải phẫu cái gì, liền nuốt mấy lạc viên thuốc, cũng có thể nghĩ biện pháp nhổ ra, mấu chốt là đơn vị cho toàn bộ chữa bệnh bảo hiểm lao động. Ngay cả hòa thực phí đều cùng nhau thanh toán, thật tốt nha, cũng chính là lần đó nằm viện, ta biết nàng, tên của nàng, kêu Uông Lan San, Dương Song Song không biết dùng xong cái gì khinh công, đột nhiên theo sau lưng ta nhô ra, đảo mắt liền chắn trước mặt của ta, Uông Lan San ở đâu, Dương Song Song làm cho rất vang, trực ban hộ sĩ cũng chạy tới, ta hỏi, hộ sĩ đại tỷ, ngươi cũng đã gặp Uông Lan San, hộ sĩ cơ hồ là sóng lòng sôi sục nói, trong truyền thuyết Uông Lan San, đương nhiên, chưa thấy qua, cho nên hắn chính là cái truyền thuyết nha. Ta nghe chúng ta y tá trưởng nói về, nghe nói nàng có người cách phân liệt, có hảo mấy trăm bất đồng nhân cách, cũng không phải muôn nghìn việc hệ trọng, nào có sẽ có nhiều như vậy. Hết hạn đến năm 1993, cũng bất quá 68 loại mà thôi. Dương Song Song lại bắt đầu tích cực, cũng may phụ cận một vị bệnh nhân nổi lên xôn xao. Hộ sĩ đành phải lại đi ra ngoài, ta đối sáo nói, ngài tiếp tục, Uông Lan San ở đâu? Sáo nói, Uông Lan San đã chết, Dương Song Song bổ sung nói, này chúng ta nghiên cứu quỷ học người cũng biết, lão thái thái là năm 1993 qua đời, nàng nếu sống đến bây giờ, có 92 tuổi đâu? Sáo liếc liếc mắt một cái Dương Song Song nói, tiểu cô nương rất có thiên tư thôi. Cũng thật chăm chỉ, như vậy đi, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử đi, chỉ cần mỗi tuần đến xem ta một lần, ta chỉ hảo nhắc nhở hắn, ta ngược lại là đang suy nghĩ, có phải không phải muốn vĩnh viễn đóng cửa của ngươi môn. Cho nên vẫn là đừng chạy đề đi, sáo thở dài, đành phải nói tiếp, toàn bộ trong bệnh viện, cũng chỉ có ta và Uông Lan San tối chơi thân. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người bình thường, đều chỉ biết là Uông Lan San có người cách phân liệt. Hơn nữa có rất nhiều cái bất đồng nhân cách, nhưng không có ai biết nàng tại sao phải có nhiều như vậy trọng nhân cách. Có người phân tích nói là vì nàng thích diễn trò, thích bắt chước người khác, từng cái nàng bắt chước người, là được của nàng nhất trọng nhân cách, những thứ này đều là lời lẽ sai trái, chân chính biết nguyên nhân, là ta, sáo dừng lại, đắc chí vừa lòng nhìn chúng ta, ta nói, Hồ giáo sư, như vậy độc nhất vô nhị tư mật tin tức, chúng ta phi nghe không thể. Cho nên cho ngài giảng bài phí từ linh nguyên gia tăng đến không có tiền. Sáu than thở nói, vốn là không trông cậy vào. Kỳ thực các ngươi thông minh một chút lời nói hẳn là đã có thể đoán được. Uông Lan San sở dĩ có thể có nhiều như vậy trọng nhân cách. Các ngươi chú ý tới không có. Của nàng nặng hơn nhân vật thường thường là người bị chết. Cũng là bởi vì nàng có thể ở thế giới kia nhìn thấy bọn họ. Ta cùng Dương song song không hẹn mà cùng dùng mình. Ta hỏi, ngươi là nói, ta đến từ cái thế giới kia, U Linh trải rộng cái thế giới kia. Sao gật gật đầu, đáng tiếc, ta không đi qua cái thế giới kia. Tức liền, cũng khẳng định đại tiểu thiện không khống chế. Tinh thần sẽ thật sự phân liệt đi. Tóm lại nghe Uông Lan San miêu tả đứng lên. Cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Trong sinh mệnh nàng cuối cùng mười mấy năm trên cơ bản đều là ở trong bệnh viện vượt qua. Cho nên đi cái thế giới kia cơ hội không nhiều lắm. Nàng nói nàng lúc còn trẻ thường xuyên đi. Thậm chí ở nơi nào ngẩn ngơ chính là mấy ngày. Cho nên đã biết rất nhiều nàng sau lại cũng không nguyện nhắc tới chuyện. Nàng người này cách phân liệt bệnh căn nguyên. Cũng là nàng lúc ban đầu tiến vào âm dương giới nguyên do. Ta gọi cái thế giới kia âm dương giới, Âu Dương tiểu thư không để ý đi, ta lại hơi hơi run rẩy, không để ý, trong thôn chúng ta cũng là như thế này xưng hô. Ngươi quả nhiên biết của ta lai lịch, ngươi có biết ta họ Âu Dương, ta cuối cùng sẽ không vô duyên vô cớ thụ ngươi hiếp bức đi. Dương song song nhịn không được xen vào nói, nói tiếp Uông Lan San đi, ta đây đoán. Nàng lúc ban đầu tiến vào âm dương giới, là vì nàng trầm mê ở đối ngẫu giống minh tinh điện ảnh Trang Điệp sùng bái. Trang Điệp bảo sau khi, nàng luẩn quẩn trong lòng, liền tiến âm dương giới tìm nàng. Cháu ngoại gái, của ngươi trời phú cao như thế, sáo nghênh đón ta không kiên nhận ánh mắt, đành phải thu kia một bộ nói. Một điểm không sai, nàng tiến vào âm dương giới sau. Thật đúng tìm được Trang Xương Khói Văn, cũng chính là Trang Điệp nguyên danh, nhưng không biết vì sao, cùng Trang Xương Khói Văn một phen khơi thông sau, kia chết đi minh tinh điện ảnh hồn rất giống bám vào Uông Lan San trên người dường như. Thế nào cũng thoát khỏi không hết, sau lại nàng mỗi lần đi cái thế giới kia, gặp sinh tiền người quen biết, những người đó quỷ hồn, khơi thông sau, cũng đều đem này người chết nhân cách mang về. Cho là nàng bệnh tình càng ngày càng nặng, những người đó cách, phảng phất ở trên người nàng đâm can, luôn ở lơ đãng trong lúc đó nhảy ra, mà nàng, cũng ở nơi này bệnh viện đâm can, không biết bao nhiêu bệnh tâm thần học chuyên gia đối nàng đã làm nghiên cứu. Nghĩ làm rõ ràng nàng nhân cách nhiều như vậy thay đổi nguyên nhân, nhưng nàng nhưng vẫn bảo thủ trừ bí mật này, chính là đã cho ta một ít ám chỉ. Thẳng đến sắp chết, mới hoàn toàn nói cho ta biết, ta ở địa tâm du kỳ lý này đồ án cùng một ít miêu tả. Cũng là theo nàng nơi đó lấy được. Đương nhiên, còn có rất nhiều là ta hư cấu về phần này đồ án kết quả có ý nghĩa gì. Đối với các ngươi có cái gì trợ giúp, ngươi cho ta nhiều hơn nữa giảng bài phí. Ta cũng không biết, ta hỏi, vì sao cố tình nói cho ngươi biết, nàng cảm thấy ngươi đáng yêu nhất sao? Bởi vì nàng biết, chỉ có ta, sẽ tin tưởng chuyện xưa của nàng. Sáo không phải không có tự hào nói. Ta nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, đồng thời trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ta cố ý đưa mắt thả lạnh, chậm rãi nói, Hồ Gia Gia, ngươi vừa đang nói dối. Sáo mập mạp móng lại khu nhanh sofa tai vịn, điên cuồng mà lắc đầu nói. Không có, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói dối? Ta nói những câu là lời nói thật à? Ngươi nói chỉ có ngươi sẽ tin tưởng chuyện xưa của nàng. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ. Thật sự chỉ có ngươi sao? Sáu sửng sốt, xem ánh mắt hắn, là ở bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Qua được một lúc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, ngươi nói là nàng, ta đem nàng đã quên, cái này không thể trách ta. Đó là rất nhiều năm trước chuyện tình. Dương song song nghe hồ đồ. Các ngươi nói tới ai à, ta nhàn nhạt nói. Diệp Hinh, Dương song song tuyệt không nhàn nhạt kêu lên. Kết quả các ngươi nhất định có thể đoán được. Hộ sĩ lại chạy tới. Diệp Hinh ở nơi nào nha? Diệp Hinh ở nơi nào? Hộ sĩ đề ra nghi vấn sáu thời điểm. Ta nhỏ giọng đem tối hôm qua trải qua cùng Dương song song nói đơn giản. Nói đến đích nhân kiệt nhắc tới cái kia họ Diệp nữ hài. Dương song song kích động đắc cả người run run. Phảng phất bị của nàng thần tượng lây bệnh lên Parkinson chứng. Ta đem hết tất cả sắc mặt. Nàng mới nỗ lực giảm thấp xuống thanh âm nói. Nói như vậy, Diệp Hinh cũng có thể đi âm dương giới. Nàng là đi âm dương giới tìm Tiêu Trái. Cơ hồ đồng thời, ta nhìn thấy Dương song song mắt kính phiến bắt đầu xuất hiện sương mù. Sau đó là hồng hồng trên má nước mắt, hộ sĩ lại rời đi. Sáo ở một bên nói. Đúng vậy, kia họ Diệp nữ hài. Cũng ở nơi đây ở qua một đoạn thời gian. Nàng thật sự rất đẹp, tơ lụa giống nhau tóc, tinh xảo tinh vi ngũ quan, điển hình giang nam, Dương song song nổi lên dũng khí, ở sáu ghế sofa trên đùi đá một cước, lão sắc quỷ cuối cùng đã xong ý nghĩ kỳ quái. Thanh tỉnh nói, vâng, Diệp Hinh sau khi xuất viện không lâu, lại tới tìm Uông Lan San một lần, hai người nói chuyện thật lâu, Diệp Hinh hiển nhiên đã khóc không biết bao nhiêu quay về. Một đôi có thể nóng chảy lòng người ánh mắt sưng đỏ đắc tượng lần trước một vị nữ fan mang đến cho ta đặc quý danh dâu tây. Ta sao lại hỏi Uông Lan San tiểu cô nương này vì sao đi mà quay lại? Uông Lan San nói, nàng muốn đi tìm một người, ta cho nàng chỉ một con đường. Sau đó không lâu, Uông Lan San liền phát bệnh tim nằm viện, chưa tới một trận, liền qua đời, ta cùng Dương song song liếc nhìn nhau. Diệp Hinh quả nhiên là muốn tới âm dương giới tìm Tiêu Trái. Điều này nói rõ, chúng ta đoán dược còn tương đối đáng tin. Cái kia âm u trong thế giới, đóng ở chứ một ít quỷ hồn. Có lẽ là một đám không muốn rời đi nhân thế quá xa quỷ hồn. Diệp Hinh cảm thấy Tiêu Trái sẽ không thật sự liền xa như vậy cách nhân thế. Nhất định cũng là cảm thấy ra bản thân có thể đủ tiến vào âm dương giới năng lực. Vì thế hướng Uông Lan San chứng thực, Uông Lan San nói cho nàng biết tiến vào cái thế giới kia phương pháp. Tỷ như, tìm được giống giải phẫu lâu như vậy không khí trầm lặng địa phương. Trong đầu bảo trì trống rỗng đợi chút, nghĩ đến trống rỗng, ta lại nghĩ tới lục hổ. Lục hổ, ngươi đang ở đâu, ngươi xem ta cỡ nào khoan hồng độ lượng. Mới qua một đêm, ta kỳ thực đã không giận ngươi. Ta nỗ lực làm cho mình lấy lại tinh thần, lại nghĩ nghĩ, tiểu cô Âu Dương Thiến trong nhà chứa ra phả hộp giấy tử thượng. Cái kia chuông quay về thảo đồ án, nói không chừng cũng là Diệp Hinh hướng khuê mật miêu tả ra ngoài. Âu Dương Thiến nếu thục đọc qua gia phả, đương nhiên biết Âu Dương Thanh Phong Âu Dương Minh Nguyệt đến cái gọi là âm ti phá án chuyện xưa. Có Diệp Hinh mục kích. Đương nhiên cũng sẽ biết âm dương giới tồn tại. Ta lại nghĩ nghĩ, rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi có biết bao nhiêu về chuyện của ta? Ta là ai? Ngươi lại không đi qua âm dương giới. Tại sao biết của ta? Sáo lại bắt đầu bất an. Ở ta lẫm lẫm dưới ánh mắt, trầm ngâm một trận, bỗng nhiên đứng lên nói. Các ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi muốn chạy trốn, trốn đi, ngươi có biết ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lớn tiếng truy kích, đã đi rồi vài bước sáo quay đầu lại nói. Ta còn không như vậy lớn mật từ, ta biết ngài lão sẽ không bỏ qua của ta. Dương song song khẩn túc chứ mày hỏi ta. Này kết quả sao lại thế này? ngươi rốt cuộc nghĩ biết cái gì? Ta muốn biết tất cả người cũng không chịu nói cho ta sự tình. Ta có chút lạnh lùng nói, đồng thời chú ý song song biểu tình, không ngoài sở liệu của ta. Dương song song trên mặt hiện lên một chút sợ hãi, trầm mặc chung, chờ tới sáu, trong tay hắn dẫn theo một cái có chừng 700 năm lịch sử Hắc gia cặp công văn. Ngồi trở lại đến ghế sofa thượng, ngón tay run rẩy, mở ra túi, ngón tay tiếp tục run rẩy, lục lọi ra một trương ố vàng giấy. A, Dương song song kinh hô, ta dưới đáy lòng kinh hô, đây là ta bức họa, xác thực nói. Nhìn qua, là của ta bức họa, nhưng là ta chưa từng có quá như vậy nghệ thuật chiếu. Không có mặc quá như vậy một thân phiêu phiêu như tiên tuyết trắng trường sam. Không có lưng quá một thanh thon dài bảo kiếm. Không có làm ra quá như vậy lãnh diễm ánh mắt. Dưới chân ta, không có phủ phục quá hai cái làm người ta buồn nôn công đỉa. Trên hông ta, không có mang quá kia linh lung ngọc bội. Nhưng ta biết nàng là ai. Tờ giấy này, như là bị theo nhất cuốn tập lý tê xuống, giấy biên tê vết còn đang, nếu lấy tờ giấy này tê vết, cùng tiểu cô Âu Dương Thiến tụ âm tường lý kia bổn tộc phổ lý một trang tê vết tương đối. Người sẽ phát hiện chúng nó vừa vặn ăn khớp, đây là gia phả lý bị tê đi kia bức tranh vẽ chân dung. Trên bức họa người chính là Âu Dương Cẩn, trên bức họa người tựa như Âu Dương Phỉ. Sáu cho là ta chính là Âu Dương Cẩn. Sáu nhìn qua e ngại Âu Dương Phỉ. Sáu trong đáy lòng e ngại Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn là ai? Ta nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Nhẹ nhàng hỏi sáu, ngươi không để ý lời nói. Tờ giấy này ta nhận. Sáu liên tiếp điểm đầu. Cũng không biết là thiệt tình đồng ý, còn chỉ là bởi vì Parkinson đồng ý, GT. Ta lại hỏi, là Uông Lan San để lại cho ngươi. Sáu tiếp tục gật đầu. Nàng nói nàng lúc tuổi còn trẻ. Ở âm dương giới nhặt được. Của ta ngữ khí không thay đổi. Chính là mình cũng cảm thấy. Hơn phân tà khí, chậm gì gì hỏi. Nếu ta muốn ngươi nói cho ta về người này chuyện xưa. Về ta chuyện xưa, ngươi cảm thấy. Thời cơ có phải không phải thành thục. Ta cố ý mắt lé liếc về phía Dương song song. Phi phi, Dương song song muốn nói cái gì, mặc kệ nàng nói cái gì, ta đều đã làm bộ như không nghe được, phòng khách điều hòa luôn luôn không nghỉ, nhưng sao cái trán toát ra mồ hôi lột lớn chừng hạt đậu. Hắn cư nhiên cả gan không trả lời vấn đề của ta, thật lâu mới nói, ta, kỳ thực, không biết gì về nàng, về của ngươi chuyện xưa, ta chậm rãi lắc đầu. Nói dối đứa nhỏ không là hảo hài tử, nói dối lão nhân cũng không phải hảo lão nhân Nga. Không biết tại sao, ta thế nào bảo trì hài hước, đều cảm thấy trong giọng nói có cổ từ ác độc. Thật sự, ta nói là sự thật, ngươi đến bây giờ còn chưa tin, ta nào dám lại đối với ngươi nói láo. Uông Lan San cho ta này bức tranh vẽ chân dung thời điểm. Ta đương nhiên chảy nước miếng hỏi qua, vị mỹ nữ này là ai? Nàng nói mấy câu sau, sợ tới mức ta vài buổi tối đều không ngủ, lời của hắn âm lý, cơ hồ có thể nghe ra tiếng khóc, nói nghe một chút, khảo nghiệm một chút của ta đảm lượng thế nào, ta dùng một loại làm người không thể kháng cự ngữ khí nói. Uông Lan San nói, nàng nói, nếu nhìn thấy trên bức họa người, nhìn thấy ngươi, ta phải đi tưởng tượng làm ta sợ hãi nhất chuyện tình. Máu tanh nhất chuyện tình, tối sống không bằng chết chuyện tình, sau đó liền, vì mình chuẩn bị hậu sự, bất quá, cũng không có gì hay chuẩn bị, vì vậy người, nàng, ngươi, xuất hiện thời điểm, toàn bộ thế giới, cũng không sai biệt lắm muốn xong đời, đi thẳng đến túc xá lâu cửa, ta cùng Dương song song đều không có một câu nói, này liền có chút kỳ quái, bởi vì nghe sáu buổi nói chuyện sau. Trong đầu ta chết đi sống lại ép buộc là có thể lý giải. Bình thường phía sau Dương song song tổng hội tìm hai câu, thật không thành công an ủi ta một chút, nhưng là hôm nay, lời liền ủi chậm chạp không đến, nàng dựa vào cái gì cũng bảo trì trầm mặc đâu, ta đang muốn nhắc nhở nàng an ủi ta, nàng lại lên tiếng, trước khi đi, ngươi đã quên hướng sáo nói xin lỗi, Giải thích, ta cơ hồ muốn nhảy đến túc xá lâu trên lầu chót. Hắn nhìn thấy ta giống nhìn thấy cọp mẹ muốn ăn thịt người. Còn có hắn về ta, về Âu Dương Cẩn kia đoạn nghe rợn cả người lời nói. Trên cơ bản muốn bị hủy ta ngắn ngủi khi còn sống. Ta còn muốn xin lỗi hắn. Giải thích cái gì đâu? Thực xin lỗi, không để cho ngươi tiếp tục vuốt ve song song muội muội mây trắng cánh gà. Ta là nói ngươi đối thái độ của hắn, giống như ở thẩm một cái tội ác tay trời người xấu. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn là cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh, hơn nữa còn là cái thật người nhát gan. Dương song song ngay từ đầu tranh luận thời điểm, sắc mặt sẽ từ hồng nhuận chuyển thành vô cùng hồng nhuận. Ta nói, ta không cảm thấy ta hung ba ba nha. Ta sau lại luôn luôn bảo trì vững vàng ngữ điệu. Ngữ điệu vững vàng không có nghĩa là ngữ khí vững vàng. Ngươi làm ta nghe không hiểu sao? Ngươi cùng hắn lúc nói chuyện, tràn đầy uy hiếp ngữ khí. Một bộ ngươi muốn không thành thật khai báo, ta sẽ nhường ngươi cầu dinh không thể. Muốn chết không được đe dọa khang. Ngươi có tất yếu giao, đối một cái người già yếu ở một thân bệnh tâm thần người. Ta ngược lại là đoán được, ngươi sở dĩ trước đó chỉ biết xáo bối cảnh, nhất định phải nhờ sự giúp đỡ ngươi cùng ba đội trưởng đặc thù quan hệ đi. Ngươi gọi điện thoại hỏi qua hắn, đúng hay không, cảnh sát nhất định đã sớm chú ý qua hắn. Ba du sinh nói không chừng cũng đã sớm đoán ra hắn có thể là ở bệnh viện tâm thần giả ngây giả dại. Chẳng qua thời gian lâu dài, lại tiếp xúc Uông Lan San người như vậy, hắn thật sự có chút tinh thần thất thường, đúng hay không? Người nếu cũng biết này đó, làm gì đối với hắn cái kia bộ dáng? Ta biết song song nói có đạo lý, nhưng càng cảm thấy đắc nàng đối với ta chỉ trích thật sự quá đáng. Nói, ta chẳng như vậy, hắn có thể thống thống khoái khoái cái gì đều nói cho chúng ta biết sao? Dương song song dừng bước lại, nhìn chằm chằm mặt ta nói, vậy ngươi chẳng lẽ không muốn quá, của ngươi thực hiện, có phải không phải ở hướng sáo chứng thật, Uông Lan San lúc sắp chết cảnh cáo, có lẽ đều là thật sự, ta cảm thấy ngực như là bị nhất thanh lợi kiếm xuyên qua. Không hiểu đau đớn, ta không khỏi lui về phía sau từng bước, kinh ngạc nhìn Dương song song, ngươi chẳng lẽ nói. Ta thật sự sẽ, ngươi hoài nghi ta, chấm, của ta kinh ngạc lại nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Có lẽ, ngươi nếu sớm một chút nói cho ta Âu Dương Cẩn chuyện. Ta không cần phải bộc lộ ra của ta bộ mặt thực. Dương song song cũng bị lời của ta kinh trụ, mặt nàng đã sắp bài trừ máu đến. Ý của ngươi là, đây hết thảy phản mà là lỗi của ta. Ngươi có hay không cảm thấy? Ngươi như vậy, rất lấy tự ta làm trung tâm, nếu ta thật sự thật lấy tự ta làm trung tâm, liền sẽ không bày đặt rõ ràng nhất vấn đề không đi miệt mài theo đuổi. Thậm chí, không có nói cho cảnh sát, cũng là bởi vì ta băn khoăn đến đây hết thảy đối với ngươi cuộc sống có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Ngươi có biết ta đang nói cái gì đi, ta đúng là vẫn còn không khống chế được, túm ra đáy lòng một mảnh kia vẻ lo lắng. Rốt cục, Dương song song mặt dưới đa máu ở trong một cái nháy mắt chảy trở về đến không biết như thế nào chỗ. Chỉ còn lại có một trương tái nhợt gương mặt, ngươi, hoài nghi ta, chấm, trộm hộp gỗ, sau đó nàng liền phi xoay người, chạy đi lên lầu, giờ khắc này ta đột nhiên cảm giác được bản thân vô cùng cường đại. Cứ nhiên ở trong vòng một ngày. Đem ta học đại học sau để ý nhất hai người theo bên cạnh ta cưỡng chế di rời. Cách chương.